Chương 389, tuyệt đối là đến đả kích nàng. Đẹp ngươi. Hàm Hương cười lắc đầu, vì không cho một mình ngươi làm náo động, cho nên ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi mặt. Yêu Vô Song nghe vậy, cu nở dê không nói gì thêm. Nàng là thực không thèm để ý dung mạo. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ lúc đi vào thời gian, liền thấy Ngọc Lưu cùng Vô Song không biết đang nói cái gì, Vô Song trên mặt một mực mang theo cười yếu ớt, mà Ngọc Lưu thì là cười tương đối lợi hại. Hàm Hương ở một bên mài dược liệu, Ngự Hồ thì là ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn xem mấy người. Trọng Nguyệt. Nhìn thấy Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ tiến đến, Yêu Vô Song hô một tiếng. Bắc Minh Dạ nhìn xem Yêu Vô Song nhíu nhíu mày lại, chậm rãi đi tới, chờ đi đến Yêu Vô Song bên người về sau. Bắc Minh Dạ mới mở miệng nói ra, thế mà bên trong mê vụ hoa, thương thế tốt lên về sau, muốn bao nhiêu nghe đủ loại thuốc mê. Không phải đâu. Yêu Vô Song kêu rên một tiếng. Ngươi chính là sư đệ ta không tất cả mọi người là hỏi nàng có khỏe không cảm giác thế nào, hắn đến tốt, thế mà trực tiếp cho nàng đến rồi một cái sau khi thương thế lành thấy nhiều biết rộng nghe đủ loại thuốc mê. Trời ạ, nàng thật sâu cảm thấy, cái thế giới này đối với nàng tràn đầy ác ý là vì muốn tốt cho ngươi. Bác Minh Dạ lời nói thâm thiế nói một câu. Yêu Vô Song, nàng cam đoan, nàng người sư đệ này không phải tới dỗ dành nàng, tuyệt đối là đến đả kích nàng. Thấy nhiều biết rộng nghe thuốc mê có chỗ tốt. Hàm Hương căn bản liền không có đem Bắc Minh Dạ lời nói tiến một bước lý giải, chẳng qua là cảm thấy Bắc Minh Dạ biện pháp này quả thật không tệ. Bởi vì nghe nhiều thuốc mê, về sau trừ bỏ cực phẩm thuốc mê, rất khó lại mê đảo cái kia nghe rất nhiều loại thuốc mê người. Hàm Hương Yêu Vô Song yên lặng hô một tiếng. Thế nào Hàm Hương quay đầu nhìn xem Yêu Vô Song, hơi nghi hoặc một chút hỏi, có chuyện gì không? Trọng Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái. Không muốn trông cậy vào Hàm Hương lại lộng dược liệu thời điểm chờ mong nàng có thể hiểu được ra câu nói kia hoàn chỉnh ý nghĩa. Trừ phi là có quan hệ với dược liệu không có gì. Yêu Vô Song nằm ở trên giường, nhìn xem đỉnh đầu, cu nở dê không nói thêm gì nữa. Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyện tại Yêu Vô Song trong phòng ngừng một chút, sắp đến chưa rồi, bọn họ hôm qua mua nguyên liệu nấu ăn đều dùng hết, cho nên hôm nay phải lần nữa đi mua, thế là Ngọc Lưu liền cùng Trọng Nguyện cùng rời đi phủ đệ. Chờ từ trong phủ đệ ra đến sau đó, Ngọc Lưu nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, mang ta đi nhìn xem Yêu Ngọc Liên bộ dáng có được hay không. Nàng hôm nay nghe Túy Phong nói Hàm Hương cho Yêu Ngọc Liên ăn viên đan dược kia hiệu quả, cho nên muốn đi xem Yêu Ngọc Liên hiện tại biến thành hình dáng ra sao. Thật muốn đi xem. Trọng Nguyệt nhìn xem Ngọc Lưu hiếu kỳ bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, ta sợ ngươi đi xem về sau ăn không ngon. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Ngọc Lưu sờ lên cánh tay mình. Có chút buồn bực nói ra, vậy ta vẫn không nên đi. Mặc dù rất muốn nhìn xem Yêu Ngọc Liên biến thành hình dáng ra sao, bất quá nàng vẫn là muốn ăn cơm. Trọng Nguyệt cùng Ngọc Lưu hai người rất nhanh liền mua đồ xong, làm hai người xách theo đồ vật trở lại phủ đệ thời điểm, lại nhìn thấy phủ đệ đứng ở phía ngoài một đám người. Hơn nữa những người kia Trọng Nguyệt đêm qua mới vừa gặp qua, không đặc biệt người nào, mà là người nhà họ Yêu. Cú nở dê may mà cái này thành nam là quyền thế phú quý người nơi ở. Mới không có dẫn tới vây xem người. Không để ý đến những người kia, Trọng Nguyệt cùng Ngọc Lưu xách theo đồ vật đi vào. Tiến vào phủ đệ về sau, Trọng Nguyệt cùng Ngọc Lưu liền nhìn thấy Yêu Thiên Chính cùng Yêu gia chủ mẫu đều ở mau đưa tiện nhân kia kêu đi ra. Yêu gia chủ mẫu tức giận nói ra, nếu như hôm nay nàng không đem giải dược giao ra, chúng ta Yêu gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.